Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 2214, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ba càng, đây mới là tiết xí chân chính thực lực sao? Cùng tại đài chọn rể hai tầng Thẩm Cửu Phong, đã sớm chặt chẽ nắm chặt nắm đấm. Tại tiết xí thi triển ra cái này đế hoàng phong thiên thủ trong nháy mắt. Hắn liền biết, mình và tiết xí, chênh lệch rất lớn, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Tiết xí một chiêu này đế hoàng phong thiên thủ, nếu là khóa chặt chính mình, kết quả của mình, đại khai dẫn đầu chính là tử vong. Trong lúc nhất thời, Thẩm Cửu Phong có chút thanh may mắn chính mình phía trước không có đầu óc xông lên. Không để ý sinh tử rồi cùng tiết xí đối mặt. Mình là nhặt được một cái mạng, lực lượng cũng không tệ lắm, cũng chính là một cái dây. Tô Trần mở miệng, ân, vẫn là kia thanh âm nhàn nhạt, nhưng như cũ truyền khắp toàn bộ võ đạo trường. Tô Trần thanh âm bên trong, tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động. Vẫn là kia nhẹ nhàng, nhàn nhạt, vừa dứt lời, còn không có cho người ta cơ hội phản ứng. Tô Trần trực tiếp giơ tay lên, tay phải ngưng tụ thành quyền, một quyền đánh ra, oanh, quyền ra, nương theo tự nhiên là một vùng không gian lõm, áp, lắc lư, khí tức không sai, có điều, quyền ấn phía trên, không có gì huyễn thải, chướng mắt, áp bách ánh mắt quang mang, quyền ấn, có chút nội liễm. Để cho người không cảm giác được hơi thở ba động. Trên thực tế, đây chính là Tô Trần tùy ý một quyền. Không có tác dụng cái gì võ kỹ. Một quyền này, ngược lại là dùng tam lực chuyển hóa. Thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận, tịch lực lượng, lão long lực lượng, hỉ cổ hồn lực lượng các loại. Một quyền này, là Tô Trần thuần túy sức mạnh trước mắt cực hạn. Vượt qua 5.000 lực lượng hỗn độn. Ở đây, những người khác đúng là không có cảm nhận được Tô Trần uy lực của một quyền này. Bởi vì một quyền này không có quá nhiều khí tức ba động. Có thể tiết xí xem như bị quyền ấn tỏa định người, nhưng là trong mơ hồ cảm thấy một loại lạnh tim, không hiểu khủng hoảng hương vị. Tiết xí đôi mắt hung hăng co vào, theo bản năng nhìn chằm chằm Tô Trần đánh ra một quyền kia quyền ấn. Cùng lúc đó, suy, đế hoàng phong thiên thủ thủ ấn đúng là thấp xuống đi tới tốc độ. Không chỉ có như thế, còn phát ra một tiếng rên rỉ. Đón lấy, tại ước vạn chúng nhìn chăm chú, kia đế hoàng phong thiên thủ phía trên quang mang, tựa hồ có một cái lắc lư. Sau đó, Tô Trần một quyền kia quyền ấn, nhìn lên tới bình thường quyền ấn, thoáng cái đánh trúng vào đế hoàng phong thiên thủ thủ ấn ở giữa. Cảm giác kia, liền như là một khối đá bình thường, nhập vào ngân quang lấp lóe, ánh trăng tự nhiên mặt hồ, nhưng mà, làm cho người kinh sợ, làm cho người không dám tin, làm cho người ánh mắt bắn nổ là, kia, kia. Kia đế hoàng phong thiên thủ, kia nhìn lên tới vô biên vô hạn, quang mang tùy ý, khí tức chấn động, trọng áp chỉ ngày đế hoàng phong thiên thủ thủ ấn, bắt đầu vỡ vụn, tựa như là một khối hoa mỹ thủy tinh, trên đó xuất hiện đạo đạo chướng mắt dạn nứt vết tích, lại, dạn nứt vết tích còn tại nhanh chóng, điên cuồng kéo dài, phóng đại. Tất cả mọi người có thể ngửi được từ kia đế hoàng phong thiên thủ phía trên nhộn nhạo lên chết đi. Tịch mịch, e ngại, run rẩy, kinh úy khí tức, lại sau đó, oanh, nát, hoàn toàn nát, kia đế hoàng phong thiên thủ thủ ấn. Tựa như là một cái bị va chạm, to lớn quả cầu ánh sáng, hóa thành điểm điểm quang hoa mảnh vỡ, giống như ức vạn đạo lưu tinh trụy lạc. Võ đạo trường bên trên, trong lúc nhất thời, hơn tỷ người tu võ, cơ hồ là không hẹn mà cùng khóe miệng co giật, ngực chập trùng, sắc mặt quỷ dị, từng đạo ánh mắt càng là chướng mắt chuyển động, tựa như từng đạo sợi tơ chặt chẽ đã tập trung vào Tô Trần. Không ai có thể tiếp thu được tự xem đến một màn. Thậm chí bao gồm Tiết Hàn Nguyệt cùng Diệp Chỉ, hai nữ biết rõ Tô Trần có được thực lực không tệ, đều có thể miểu sát Trần Thiên Túc. Có thể nghĩ, nhưng tại hai nữ đáy lòng, Tô Trần nhiều nhất, cũng liền có thể làm được giới chủ cảnh phía dưới vô địch a. Nhưng trước mắt, Tô Trần ngạnh kháng Tiết Xí, còn bảo hết rồi, cái này, đó căn bản không phải thần tích, là nói bậy a. Đại thiên thế giới vài tỷ năm qua, đều không có người làm đến qua. Tô Trần, lại làm được, đây không có khả năng. Nam Vân Y càng là trực tiếp lắc đầu, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, tất cả đều là ngưng trọng. Tô Trần có loại đánh vỡ suy nghĩ của nàng cực hạn cảm giác, giống như là vượt ra khỏi hắn lý giải, cho nàng một loại không thể trưởng khống hương vị. Này làm cho nàng thậm chí đối với chính mình cũng có một loại nghi vấn. Đài chọn rể tầng thứ ba, thẩm mật chỉ còn lại vô tận hóa đá cùng trầm mặc. Ta không tin. Cùng lúc đó, Tiết Xí là tâm tình chập chờn lớn nhất một cái kia. Tiết Xí toàn thân run rẩy, một đôi mắt cơ hồ muốn bạo liệt. Thanh âm hắn khàn giọng, rung động quát, tiếp lấy. Đế ngạc hư ảnh, cho ta hiện. Tiết Xí cháy bùng quát, tiếng quát vừa mới hạ xuống, phía sau hắn nhưng là bốc lên màu vàng đen khí lưu, quỷ dị khí lưu. Những cái kia khí lưu rất là nồng đậm, không giải thích được mà tới, giống như là có linh hồn đồng dạng, bất quy tắc, không có tiết tấu ba động, trong nháy mắt liền như là trời xanh bút vẽ, phác họa thành một đạo sinh động như thật hư ảnh. Kia hư ảnh cao hơn cây em, cực kỳ khổng lồ, mắt đỏ, thổ hoàng sắc áo giáp, mắt rắn, long đầu, vươn người thân thể, nhìn lên tới chính là một đầu cá sấu. Nhưng cái này cá sấu quá to lớn, tiền sử đế ngạc hư ảnh, Tiết Xí lại vậy mà triệu hoán ra tiền sử đế ngạc hư ảnh. Suy suy suy suy, kia hư ảnh tùy ý há miệng, phun ra một đạo nhìn như vô hình đế ngạc chi tức. Sau đó, toàn bộ võ đạo trường bên trên không gian, bất kể là thực không, hư không, vẫn là tuyệt đối không gian, đều vỡ vụn, lắc lư, toàn bộ võ đạo trường bên trên, tam không cơ hồ cũng hóa thành hư vô. Toàn bộ võ đạo trường muốn trở thành hỗn độn hư vô sân bãi rồi. Càng sâu, kia hơn tỷ vây xem người tu võ bên trong, giờ phút này, chí ít có mấy chục triệu người trọng thương sắp chết. Đế ngạc chi tức trấn áp vào hư vô hỗn độn ở giữa mất phương hướng, vậy mà có thể triệu hoán tiền sử đế ngạc hư ảnh. Làm sao có thể? Nam Vân Y cảm xúc lại một lần hung hăng ba động. Đôi mắt đẹp đều định chủ, tứ vân hệ bên trong, trên thực tế, vẫn có lác đác không có mấy cái người tu võ đã từng hấp thu qua tiền sử máu tươi của yêu thú. Nhưng, có thể triệu hồi ra tiền sử yêu thú hư ảnh, tựa hồ, toàn bộ tứ vân hệ, chỉ có Tiết Xí một người mà thôi. Cái này quá khó khăn. Nghĩ muốn triệu hồi ra tiền sử đế ngạc hư ảnh, điều kiện tất yếu chính là đạt được tiền sử đế ngạc tán thành. Có thể Tiết Xí chỉ là một cái giới chủ cảnh một tầng người tu võ, tu võ thiên phú cũng liền vẫn được, làm sao có thể đạt được tiền sử đế ngạc tán thành? Cái này giống như là một cái con kiến đã nhận được một đầu voi tán thành cùng tôn trọng đồng dạng. Căn bản không khả năng chuyện a. Liền xem như chính Nam Vân Y đều cảm thấy mình không có khả năng đạt được tiền sử đế ngạc tán thành. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, nàng là có, Tiết Xí vậy mà làm được. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tô Trần, ta thừa nhận, ngươi rất yêu nghiệt, Hàn Nguyệt để ý ngươi là bình thường. cũng là hợp tình lý. Nhưng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi thật sự coi chính mình có thể đánh bại ta? A, ngươi biết cái gì gọi là tiền sử yêu thú sao? Biết rõ cái gì là đế ngạc hư ảnh sao? Tiết Xí gào thét, giống như là phát tiết cảm xúc gào thét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.